Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua cơn mưa trời lại sáng tả, Kiến Trạch thở đê ốc nhẹ nhàng. Trên người khoác áo choàng lông dê mềm mại, dưới thân là Mạnh Tắc Chi ấm áp như lò sưởi, vô cùng dễ chịu. Như chợt nghĩ tới điều gì, hắn lúc này mới phản ứng. Đúng rồi, chân của ngươi thì sao? Vừa rồi người này ôm hắn đi, bước đi vẫn rất vững vàng. Mạnh Tắc Chi bĩu môi, lúc này nếu có điếu thuốc để hút thì càng tốt. Không què, là lừa bọn họ, mà cái bọn họ kia hiển nhiên cũng bao gồm cả hắn. Tả Kiến Trạch khẽ ừ một tiếng, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe được những lời này, trong lòng hắn vẫn không kìm được dâng lên chút chua xót. Ý thức được mình hình như vừa lỡ lời, Mạnh Tắc Chi híp mắt, hừ hừ nói. Đêm qua, Quý Phi Tuệ Thái phái người đến mời trẫm qua thương nghị việc phân vị phi tần ở Đông Cung. Tuệ Thái Quý Phi chính là Tuệ Phi trước đây, mẹ ruột của Đại Hoàng tử Tần Dục. Hiện tại trong hậu cung, địa vị của bà là cao nhất. Hơn nữa đêm yến tiệc ngày mùng 1, Tần Dục đã hướng hắn nhận sai, Mạnh Tắc Chi cũng yên tâm giao phó việc hậu cung cho bà xử lý. Nghe tới đây, Tạ Kiến Trạch lập tức căng người. Mạnh Tắc Chi xoa xoa sống lưng mịn màng bóng loáng của hắn, nói. Ý trẫm là, những phi tần có thể sinh con thì đều phong làm phu nhân hoặc lục nghi. Những người không sinh được, nếu muốn ở lại cung thì tùy ý phong một vị phân cấp thấp. Nếu không muốn ở lại, trẫm sẽ cấp cho một món hồi môn phong phú để họ tái giá. Chế định năm đầu thiên mệnh, trong hậu cung, dưới hoàng hậu là ba quý phi, Huệ, Lệ, Hoa, danh xưng tam phu nhân, phẩm cấp chính nhất phẩm. Thục nghi, đức nghi, gọi là lục nghi, phẩm cấp chính nhị phẩm. Các vị thượng cung, thượng nghi, thượng phục mỗi loại hai người, phẩm cấp chính ngũ phẩm. Tổng cộng có 24 thế phụ, là những phi tần có địa vị cao. Sau đó còn có bảo lâm, chính lục phẩm, ngự nữ, chính thất phẩm, thải nữ, chính bát phẩm. Tổng cộng 81 người, là nhóm phi tần cấp thấp. Sau nhiều năm chiến loạn thời ngũ đại thập quốc, dân số Trung Nguyên giảm mạnh. Triều đình khuyến khích tái giá, không đề cao lễ giáo kiều. Phụ nữ phải thủ tiết, rất ít nhắc tới chuyện đó. Nghe đến hai chữ, tái giá, Tả Kiến Trạch như chợt hiểu ra điều gì đó, trong lòng rối như tơ vò, tim cũng đập dồn dập. Liền nghe Mạnh Tắc Chi nhẹ giọng nói, sau này trong cung sẽ không nạp thêm người mới. Từ sau ngày trẫm tự bãi săn, cũng chưa từng sủng hạnh người nào khác. Trẫm từng nói, chuyện này nếu thành, tất không phụ biên tu. Ngoài Tần Thư Chí, nguyên chủ còn có 4 con trai 4 con gái, đứa lớn nhất đã 7 tuổi, cho nên không cần lo về vấn đề người kế vị. Niềm vui sướng và xúc động như thủy triều vỡ đê trào dâng trong lòng hắn, Tạ Kiến Trạch sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ hoe. Mạnh Tắc Chi nhìn không thấy những điều đó, hắn nói. Người xem, tuyết rơi rồi. Á, Tạ Kiến Trạch quả nhiên dễ bị đánh lạc hướng, lập tức bị câu nói ấy kéo về thực tại. Hắn từ người Mạnh Tắc Chi trườn xuống, ngẩng đầu nhìn nóc miếu hoang. Từng đóa bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống từ bầu trời xám xịt. Khoảnh khắc này, thế giới thật yên bình. Hắn không nhịn được lại dựa sát về phía Mạnh Tắc Chi, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có này. Tốt quá, hắn nghĩ, ngoài trời, đại thái giám Triệu Tuyền lại đến bẩm báo. Bệ hạ, Viên lão đại nhân, Tạ đại nhân và 6 vị đại thần đang chờ ý kiến. Mời vào. Mạnh Tắc Chi nói, lại đi mời cả Tương Vương và Anh Quốc Công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng cơ, hắn đã đổi phong hiệu Yến Vương Tần Dục thành Tương Vương, ý chỉ phụ tá chính sự, cũng coi như một phần ưu đãi dành cho Tần Dục. Tuân lệnh, vi thần khấu kiến bệ hạ, miễn lễ. Tần Dục và các vị đại thần vừa vào, Mạnh Tắc Chi liền tung ra một tin sét đánh. Trẫm muốn lập nội các và quân cơ sử. Mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc, gia chủ Tạ gia lập tức lên tiếng. Xin hỏi bệ hạ, nội các là gì? Quân cơ sử là gì? Mạnh Tắc Chi nói, cái gọi là nội các là cơ quan tổng quản chính vụ triều đình, thiết lập chức thủ phụ nội các, tương đương với đại thừa tướng. Nội các có quyền nghị biểu phiếu, phụ trách duyệt xét công văn tấu chương từ ngũ bộ và bách quan, việc nhỏ thì quyết ngay tại chỗ, việc lớn mới tấu lên hoàng đế. Chiếu thư từ tay hoàng đế ban hành, sau này cũng đều phải xuất phát từ nội các. Ý tứ quá rõ, thậm chí đến cả chiếu thư hoàng đế muốn hạ, cũng phải qua nội các biểu quyết. Kể từ đó, quyền lực của nội các cực lớn, chẳng phải đúng là lý tưởng cộng trị thiên hạ của thế gia sĩ phu hay sao? Đám người Tạ gia miễn cưỡng áp xuống kích động trong lòng. Chỉ nghe Mạnh Tắc chi tiếp về số lượng thành viên nội các, trước mắt tạm định là 7 người, 2 từ hoàng thất, 2 từ thế gia, 3 còn lại chọn từ thượng thư các bộ, thủ phụ nội các sẽ được lựa chọn trong 3 người đó. Đây rõ ràng là phân chia thành quả thắng lợi giữa hoàng thất và thế gia. Các vị phụ thần nội các đều do hoàng đế đích thân bổ nhiệm, thủ phụ phẩm chật nhất phẩm, các vị còn lại là chính nhị phẩm. Nói tới đây, Mạnh Tắc Chi nâng chén trà lên uống vài ngụm, rồi tiếp tục. Binh bộ sẽ được cải tổ thành quân cơ sử, phụ trách toàn bộ quân vụ trong nước, do hoàng đế trực tiếp nắm giữ, dưới quyền thiết lập 5 đại thần quân cơ, cũng do hoàng đế bổ nhiệm. Quân chính phân quyền, đám người Tạ gia không khỏi nghĩ đến 4 chữ này. Anh quốc công trong lòng âm thầm thở dài, chẳng trách trong nội các không có danh ngạch cho huân quý, thì ra là vì ở quân cơ sử đã an bài rồi. Trong thời hậu thế, chế độ này gọi là chế độ quân chủ lập hiến hai nguyên, chỉ khác là quyền lực hoàng đế lúc này vẫn lớn hơn nội các. Theo Mạnh Tắc Chi, chỉ cần quân đội nằm trong tay hoàng đế, thì nội các không thể làm loạn. Hơn nữa, có nội các giám sát, hoàng đế cũng tránh được nhiều sai lầm không cần thiết. Mọi người tất nhiên không có dị nghị gì. Mặt khác, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn đám người Tạ gia. Lần này sự việc thành công, công lớn thuộc về các thế gia xuất lực. Trẫm nghĩ đám hộ vệ các ngươi nuôi dưỡng thực lực không kém gì cấm quân, không bằng lưu lại trong cấm quân, tiếp tục phục vụ trẫm. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc trước bàn bạc mưu phản với các thế gia, chỉ trong vài phút, bọn họ đã có thể xuất ra 7 vạn binh mã. Trong đó có 4 vạn là hộ vệ thế gia nuôi dưỡng bí mật. Khi xưa vì xuất thân cao quý mà bị Thiên Mệnh Đế kiêng dè, nay lại bị Mạnh Tắc Chi nhắm tới. Tạ gia và những người khác liếc nhìn nhau, trong lòng cười khổ không thôi. Nhưng họ vừa mới nhận được lợi ích, tất nhiên cũng nên tỏ thái độ. Bệ hạ đã mở miệng, thần nào dám không tuân. Vậy thì quyết định vậy đi, cụ thể chuyện này, để chiều ngày mai thương nghị thêm. Không phải Mạnh Tắc Chi thật sự tín nhiệm thế gia, mà là do trong tay hắn lúc này không có mấy người đắc lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng hiểu, quá mức trọng dụng thế gia sẽ dễ dẫn đến phân hóa xã hội, quyền lực triều đình rơi vào tay các đại tộc. Nhưng trong ngắn hạn, hắn buộc phải mượn tay thế gia để loại bỏ tàn dư của Thiên Mệnh Đế, cũng như cân bằng thế lực tương vương Tần Dục. Vì vậy, lựa chọn này là bắt buộc. Còn chuyện sau này, từ từ tính. 2 ngày sau, hội cảnh đường được thu dọn xong, Thiên Mệnh Đế và cả nhà Tần thời chuyển vào ở hội cảnh đường làm từ mã não thạch, xa hoa tráng lệ tột độ. Dù sao Mạnh Tắc Chi cũng đã đạt được thứ hắn muốn, dù mang danh bất trung bất hiếu, thì cũng phải nuôi dưỡng Thiên Mệnh Đế cho tử tế, may mà cũng chẳng tốn mấy đồng bạc. Về phần Tần thời, cứ để hắn sống thong dong thêm vài năm cũng được. Mạnh Tắc Chi không vội, 1 tháng sau, nội các và quân cơ sử lần lượt được thành lập. Người giữ chức thủ phụ nội các đầu tiên chính là Trương Dĩ Đài, cựu thượng thư lại bổ, thái phó của thái tử. Ông từng dạy nguyên chủ mấy năm, là người chính trực, liêm minh, năng lực và tư cách đều đủ, hơn nữa thân thể vẫn còn khỏe. Mạnh Tắc Chi không cần ông lập nhiều công trạng, chỉ cần không làm ra sai lầm, đợi Hạ Hành Kiểm đủ lông đủ cánh rồi thay thế là được. Hạ Hành Kiểm chính là người từng vạch trần vụ án muối tư ở Lưỡng Hoài, cũng là người được Mạnh Tắc Chi định sẵn làm thủ phụ đời tiếp theo. Phía hoàng tộc, vào nội các là Tương Vương Tần Dục và vệ quốc công Tần Đức. Tần Đức là em trai Thiên Mệnh Đế, nhìn từ tước hiệu cũng biết quan hệ chẳng tốt đẹp gì với huynh trường. Năng lực của ông không nổi bật, nhưng tính cách thật thà, đủ để lấy số lấp chỗ. Phía thế gia, vào nội các là Tạ gia chủ và Viên lão gia tử. Tuy rằng nhà họ Viên từng đội nón xanh lên đầu nguyên chủ, nhưng Mạnh Tắc Chi vẫn có ấn tượng rất tốt với Viên gia. Đối với Tạ Kiến Trạch, Mạnh Tắc Chi thăng hắn làm trung thư xá nhân kiêm Hàn Lâm viện hầu dạy học sĩ, phẩm cấp chính ngũ phẩm, chịu trách nhiệm ghi chép lời nói và hành động của hoàng đế, đồng thời hầu hạ bên cạnh hoàng đế. 2 tháng sau, trên bụng nhỏ của Mạnh Tắc Chi đã xuất hiện thêm 2 múi cơ bụng. Đến giờ ngọ tháng 3 mùa xuân, Tạ Kiến Trạch với đôi chân mềm nhũn từ long sàng bò xuống, mở quyển khởi cư chú, thuần thục lần dở theo mép sách, đọc. Di ti, ngày nọ trong thời Đại Mỗ, hoàng đế đọc về quê ngẫu nhiên thư, có đôi chút cảm khái, liền làm 2 bài thơ, một thiên văn. Cách chương.